sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Linh cứ cúi đầu tìm kiếm trong đống cành cây và lá khô. Tự hỏi sao không thấy cái gì? Không lẽ ngay cả một cái nấm cũng không có? Cô thất vọng, dù không tìm được nấm, Tiết Linh vẫn vui vẻ khi đi dạo quanh ngọn đồi nhỏ. Văn Cửu Tắc thì kéo một cành cây xuống núi. Cô cũng giúp anh kéo một cành cây nhỏ hơn. Những cành cây mới chặt tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo của gỗ. Cành cây kéo trên cỏ mùa thu phủ sương phát ra tiếng lạo xào. Văn Cửu Tắc đi vài bước rồi dừng lại đợi cô. Khi về đến nhà, Văn Cửu Tắc cắt bỏ các cành cây và chuẩn bị đốn củi. Tiết Linh cũng muốn thử làm, nhưng sau khi thử đốn hai cành củi thì cô lại mất hứng và nhìn Văn Cửu Tắc tiếp tục công việc. Cô nóng đến mức phải cởi áo khoác, lưng áo ướt mồ hôi. Cô lấy áo sơ mi cũ của anh mặc vào. Văn lão đầu, đốn củi xong, nhìn thấy đã gần chưa? Anh lại vào bếp nấu ăn. Tiết Linh đứng nhìn nhưng chẳng thấy thèm, vì thực phẩm ở đây rất đơn giản, không thể so với ngày trước khi đến siêu thị muốn mua gì thì mua. Đồ ăn do Văn Cửu Tắc nấu thường là những món đơn giản. Nấu trong nồi lớn trông không hấp dẫn. Công việc nấu ăn, dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc sống cứ vậy trôi qua. Mọi thứ có vẻ bình dị, nhưng lại lãng phí thời gian. Một cái chớp mắt đã qua nửa tháng. Tiết Linh như thường lệ đi xem vườn rau của mình. Cô nhìn khu đất trống suốt nửa tháng qua mà xác nhận cuối cùng là những cây cải đông mà họ trồng không mọc lên. Tại sao vậy? Có phải vì trời lạnh quá không? Hay là cách trồng của chúng ta không đúng? Tiết Linh hỏi. Văn Cửu Tắc trả lời. Chắc hạt giống hỏng rồi. Chúng đã để 3 năm rồi. Không mọc là bình thường. Anh nói rất có lý. Chắc chắn là hạt giống đã hỏng. Không phải là cách trồng của họ. Tôi đến trước khi đi ngủ là lúc họ trò chuyện hàng ngày. Tiết Linh dự tính mùa xuân năm sau sẽ trồng lại vườn rau. Bảo Văn Cửu Tắc đi đến căn cứ tìm xem có giống rau tốt nào không. Đổi lấy để trồng. Cô muốn tạo một vườn rau tự cung tự cấp. Tiết Linh đã học trên máy tính bảng cách trồng rau, tin rằng đến mùa xuân năm sau, cô sẽ có thể áp dụng những kỹ năng đã học vào thực tế. Thực ra, trước khi đi ngủ cũng không có nhiều điều để nói, vì bây giờ Tiết Linh dù viết hay dùng máy tính bảng gõ chữ đều khá chậm. Nếu cô viết một đoạn dài, Văn Cửu Tắc sẽ ngồi đợi rồi ngủ mất. Khi nghe về kế hoạch vườn rau của cô, Văn Cửu Tắc lại bắt đầu mơ màng buồn ngủ. Đột nhiên, Tiết Linh thốt lên một tiếng và ngồi bật dậy. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh sáng từ đèn năng lượng mặt trời chiếu xuống. Tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Tuyết rơi rồi. Văn Cửu Tắc bị cô kích động đá phải một cái. Tỉnh lại và nhìn ra ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, những bông tuyết đã lớn dần lên. Hiện tại không có dự báo thời tiết. Nhưng theo kinh nghiệm, có lẽ đây sẽ là một trận tuyết lớn. Trước khi tận thế, khu vực quanh thành phố Du đã gần 10 năm không có một trận tuyết lớn nào. Mỗi năm chỉ có 2-3 trận tuyết nhỏ. Sau khi tận thế, thời tiết cũng có thay đổi. Khu vực quanh thành phố Du bắt đầu có tuyết lớn. Tiết Linh nhớ rằng mùa đông trước, khi tuyết bắt đầu rơi, cô vẫn chưa đến thành phố An Đông. Vì zombie không sợ lạnh, cô cũng không trốn khi tuyết rơi. Đi bộ dưới tuyết, tuyết rơi trên người cô cũng không tan. Chỉ ngày càng dày lên. Nếu ngoài trời mưa, Tiết Linh sẽ tìm một nơi trú mưa. Chờ mưa tạnh rồi đi. Nhưng nếu là tuyết, cô chắc chắn sẽ đi trải nghiệm một chuyến đi trong tuyết. Thực ra, đó là một trải nghiệm thú vị. Cả thế giới yên tĩnh, không tiếng động. Những bông tuyết bám vào người cô, tạo ra cảm giác như đang bước trong một không gian khác. Tiết Linh chia sẻ về trải nghiệm mùa đông năm ngoái với Văn Cửu Tắc. Một ngày tuyết lớn, cô đi vào thành phố đầy zombie. Thành phố như được khoác lên một lớp áo bạc. đường phố phủ đầy tuyết mà không ai dọn. Zombie đi lại chậm chạp hơn bình thường. Mỗi con zombie đều có tuyết phủ dày trên người. Một số thậm chí biến thành người tuyết. Cứ nghĩ đến cảnh đường phố đầy người tuyết di chuyển, Tiết Linh đảm bảo rằng ít người có thể chứng kiến cảnh tượng đó. Khi đó, cô đang cảm thấy buồn chán, liền nhặt một cái chậu inox, lấy búa đập vào chậu, âm thanh vang vọng giữa những tòa nhà cao tầng. Cô đi qua các con phố, thu hút một đám zombie đang lang thang theo sau. Mặc dù dọc đường một số zombie vì không ngửi thấy mùi người mà bỏ cuộc, nhưng vẫn có những zombie mới gia nhập. Vậy là cô đã tổ chức một cuộc diễu hành với hàng nghìn zombie trong thành phố vào dịp năm mới. Sau khi kể xong trải nghiệm của mình, Tiết Linh hỏi Văn Cửu Tác, mùa đông năm ngoái khi tuyết rơi anh ở đâu? Đã làm gì? Văn Cửu Tác nằm nghiêng, tay đỡ sau đầu, suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Hình như tôi ở gần thành phố Hợp Dương, đang cùng một đội xe làm nhiệm vụ ở căn cứ. Anh lúc đó không nhớ rõ lắm, thời gian và thời tiết cũng chẳng khác gì nhau. Trong 3 năm qua, anh một nửa thời gian đi một mình, nửa thời gian còn lại thì đi với các đội xe khác. Khi đi cùng đội xe, thường là để kiếm vật tư, vì anh không thể như Tiết Linh, vào khu phố đầy zombie để lấy thuốc men và vàng đổi vật tư. Chỉ có thể làm nhiệm vụ để đổi lấy. Anh di chuyển giữa các căn cứ để tìm người. Trong các căn cứ thường xuyên có những nhiệm vụ yêu cầu đội thu gom đi vào thành phố tiêu diệt zombie và tìm kiếm đồ đạc. Cũng có những người giàu cần thuê người bảo vệ khi đi ra ngoài. Văn Cửu Tác nhận nhiệm vụ chủ yếu dựa vào thù lao. Loại nào anh cũng nhận. Vì vậy anh khá nổi tiếng ở nhiều căn cứ. Người như anh gan dạ dám nhận những nhiệm vụ nguy hiểm cực kỳ, hơn nữa lại có khả năng tốt đến mức này, nên thù lao anh yêu cầu cũng cao hơn người khác. Thường thì đội xe mà anh đi qua đều muốn chiêu mộ anh, hoặc hy vọng anh ký hợp đồng lâu dài với họ. Nhưng Văn Cửu Tác luôn từ chối một cách dứt khoát. Vì vậy anh đã gây ra không ít mâu thuẫn với các đội xe khác. Vào mùa đông năm ngoái, anh đang đi với một đội xe căn cứ nhỏ. Trong lúc thu gom vật tư, gặp phải một đội xe khác của căn cứ khác. Hai bên tranh giành một kho hàng. Không ai chịu nhường ai, mà đội xe kia cũng là một đội mà Văn Cửu Tác từng tham gia. Văn Cửu Tác đương nhiên sẽ giúp đội nào có vật tư mà anh đang cần. Khi hai đội bùng nổ đấu tranh, có người trong đội kia tức giận nói không ngờ anh lại là loại người tàn nhẫn vô tình. Trước kia còn cùng nhau diệt zombie, giờ lại có thể vì vật tư mà đối đầu với họ. Cách chương